cùng ta qua từng thế giới. Chương 302, công lực ca thần giả tạo 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kép riêng, nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao? Tuyết tuyết lạc hoàng mi giữa, dòng đời, khắp nơi đều là người lạ, không biết đi đâu, về đâu. Vô tình lại nhìn thấy Thanh Vi, cô bé rụt rè định chạy đi nhưng Thanh Vi đã kịp bắt lấy tay cô bé. Em là trợ lý của Hoàng Mi, gương mặt Thanh Vi vẫn giữ nguyên một nụ cười xinh đẹp nhưng Tuyết Tuyết vô cùng hoảng sợ. Nụ cười này giống như nụ cười lúc Hoàng Mi bắt được cô bé lấy đồ của mình, nó dù đẹp nhưng lại vô cùng đáng sợ. Vâng, thấy cô bé nhỏ sợ mình như vậy, Thanh Vi vẫn chỉ cười rồi quay đầu đi. Tuyết Tuyết cũng nhanh chóng chạy lẻ, ánh mắt hoa đào liếc sang một lúc không nói gì. Hoàng Mi trở về phòng thay đồ gặp quản lý. Bà chị quản lý khó tính phán xét cô một hồi rồi nói. Em cần phải yểu điệu một chút, đừng quá kiêu ngạo. Khi bị hỏi về những gì căng đan thì hạn chế trả lời và cố gắng lịch sự từ chối. Hoàng Mi ngồi nghe nhưng chẳng mấy quan tâm, cô chỉ đang nghĩ xem, người tình trăm năm của mình đang làm gì. Buổi tuyên truyền bắt đầu lúc trời vừa chập tối, nữ chính Hoàng Mi với nam chính Nghị Khiêm là vai chính nên ngồi cạnh nhau, kế bên cô là nữ phụ Thanh Vi cùng nam phụ của bộ phim, kế tiếp là nữ số 3 Lan Nhi và nam số 3. Người chủ trì đứng ở một góc sảnh, bắt đầu nói liên thuyên. Mỗi lần máy quay chiếu đến thì Hoàng Mi rất hào phóng tặng một nụ cười. Sau khi từng người giới thiệu vai diễn của mình thì bắt đầu trả lời câu hỏi của các phóng viên. Các câu hỏi đa phần đều là về phim, dù gì mục đích chính của buổi tuyên truyền cũng là giới thiệu và công chiếu phim mà. Nhưng cũng có đôi lúc có những phóng viên vô duyên mở miệng ra nói những câu không nên lắm. Nghe nói minh tinh Lan Nhi đã tác động vật lý vào cơ hàm của minh tinh Hoàng Mi khiến cho Hoàng Mi phải đi bệnh viện. Hai người có ý kiến gì về chuyện này không? Mọi người, có gì đó nó sai sai ở đây. Chuyện đó chỉ là hiểu nhầm, lúc đó tôi đã bị chảy máu sẵn, vô tình lại có cảnh cô ấy tát tôi. Cũng là lỗi của tôi khi không nói trước với mọi người. Hoàng Mi biện hộ cho cái tát điếng người hôm đó của Lan Nhi, dù gì cũng là do cô học tập Thanh Vi thử điều khiển tâm trí. Ai ngờ hơi quá tự tát mình chảy máu răng luôn. Sau chuyện đó Thanh Vi auto cười vào mặt cô, dù cảm thấy nghi ngờ nhưng người phóng viên kia cũng biết ý không hỏi nữa. Chân tướng đằng sau thì chỉ có Hoàng Mi với Thanh Vi biết thôi. Sau khi trả lời các câu hỏi xong thì người chủ trì lặng lẽ tiến ra, làm nóng bầu không khí bằng cách mời mọi người lên chơi trò chơi. Hoàng Mi và Nghị Khiêm là vai chính nên đương nhiên còn bị hỏi một đống thứ, rồi mới bắt đầu vào trò chơi. Chơi một vài trò chơi nhỏ rồi người chủ trì mời Hoàng Mi và Nghị Khiêm đóng cảnh đặc biệt nhất trong phim. Hai người đều bị ngại còn không phải là do ánh mắt tên lửa của cô nàng cũng đang ngồi tươi cười vỗ tay kia. Nhưng trước sự nồng nhiệt của các khán giả, hai người đành phải diễn. Nghị Khiêm rụt rè cầm một cành hồng trên bàn, đưa ra trước mặt Hoàng Mi, tay kia cầm mic, ánh mắt nhìn về phía máy quay như né tránh Hoàng Mi. Tôi thích cô, Hoàng Mi làm gương mặt ngạc nhiên rồi hai vành tai ửng đỏ. Chậm rãi cầm lấy cành hồng rồi nhẹ gật đầu. Tôi cũng thích cậu, tiếng vỗ tay vang lên, Hoàng Mi trở lại gương mặt bình thường rồi đặt cành hồng lên bàn cùng Nghị Khiêm cúi người cảm ơn mọi người. Hoàng Mi và Nghị Khiêm từng đóng chung với nhau rất nhiều phim, tôi cảm thấy quan hệ giữa hai người rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi với Nghị tiền bối chỉ là đồng nghiệp tốt, tôi cũng đã có chỗ dựa vững chắc cho bản thân rồi. Một câu nói của nữ chính, Dương Hạ, cũng khiến cả sảnh nháo nhào, ánh đèn flash nháy lên liên hồi, sóng não cũng dồn dập để suy nghĩ tiêu đề hấp dẫn. Hoàng Mi có thể chắc chắn rằng có khi mình sẽ bị vấn đề về mắt sau buổi tuyên truyền này. Nguyên Vĩ ở trong phòng tổng giám đốc gương mặt lạnh nhìn buổi tuyên truyền đang được phát sóng trực tiếp nhoẻn miệng cười, anh cũng làm cho thư ký một phen hốt hoảng. Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc thời gian cũng đã đến lúc đi ngủ, Hoàng Mi với Thanh Vi bước đi song song trên đường đến bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói chuyện. Phóng viên xô đẩy nhau trước các vệ sĩ để hỏi chuyện hai cô nàng. Thanh Vi, cô nghĩ sao về việc mình bị coi là người thứ ba? Hoàng Mi, truyền thông nói cô bắt cá hai tay, cô có đánh giá gì? Ngồi lên xe, Hoàng Mi thở phào một hơi dài, than một câu rồi cầm điện thoại định nhắn cho Nguyên Vĩ một tin hỏi thăm thì chợt cả người bị kéo ra phía sau. Nhớ anh không? Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào bả vai của Hoàng Mi, hay cánh tay rắn chắc giữ cô trong lòng. Hôm nay Hoàng Mi mặc váy hai dây hở vai nên đặc biệt ngứa ngáy. Nguyên Vĩ, Hoàng Mi giờ mới phát hiện ra là tài xế đã bị đổi thành người khác. Cửa kính trên cửa xe cũng bị che lại, thảo nào xe hôm nay lại tối hơn bình thường, ánh sáng ở bãi đỗ xe cũng không chiếu đến được thân hình như hòa vào bóng tối của Nguyên Vĩ. anh đến đây từ lúc nào vậy? Cô cọ tay mình vào tóc của Nguyên Vĩ, tay cũng đưa lên vuốt tóc anh. Vừa mới đến, chiếc xe ô tô cứ đi trên đường vắng không ngoảnh lại, không về nhà của Hoàng Mi, mà là về một căn nhà xa lạ nào đó. Đây là đâu vậy? Bước xuống xe, Hoàng Mi bị xa lạ trước khung cảnh xung quanh. Nãy giờ cô còn không biết mình đi đâu, giờ lại bị đưa đến một nơi lạ thế này. Nguyên Vĩ bắt cóc cô à? Nguyên Vĩ không để Hoàng Mi suy nghĩ nhiều, thẳng tay bế xốc cô lên kiểu bế công chúa rồi đi vào nhà. Đây là mái ấm của chúng ta. Chấm, Hoàng Mi nhìn Nguyên Vĩ, rồi lại nhìn chiếc xe ô tô ở cửa hiên ngang rời đi. Ánh mắt không khỏi trợn trừng khó tin, tỷ tỷ tỷ ở phủ của nhị vương gia có tốt không? Thanh Vi nắm tay Hoàng Mi, ánh mắt chân tình hỏi thăm. Hoàng Mi chỉ cười nhẹ, xoa đầu Thanh Vi một cái rồi nói. Tỷ ở bên này vẫn tốt, muội thì sao? Ở bên đấy không bị bắt nạt chứ? Muội không dễ bắt nạt thế đâu. Nguyên Vĩ với Nghị Khiêm đứng một góc sau máy quay nhìn hai cô nàng diễn nét. Tỷ muội thâm tình, cũng phải công nhận vợ mình diễn perfect ghê. Hai chàng trai lại nhìn nhau, ánh mắt như hai con sói vồ mồi, trừng trừng nhau một lúc rồi quay đi. Quay được một lúc sau thì hết cảnh, Hoàng Mi xách chân váy nặng nề lui vào hậu trường. Nhìn Thanh Vi lật tập kịch bản kế bên, Hoàng Mi lấy khăn tay lau mồ hôi nhễ nhại rồi tiện thể hỏi chuyện. Còn bao nhiêu tập mới hết phim? 39 tập nữa. Bộ phim có tổng cộng là 62 tập mà. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ 8, ngày 21 tháng 11 năm 2021. Thời gian đăng, 0 giờ 0 phút. Hôm nay S sẽ phải xách mông lên trường để tiêm vaccine, không biết tiêm vaccine của nước nào, không biết tiêm ra sao, nhưng mong là sẽ êm đẹp. Cũng là một dịp trở lại hội ngộ anh em bạn bè. Gặp lại hai thằng người yêu cũ, một thằng kiêu kiêu và một thằng dễ thương. Cách chương.